Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, mơ tổ phòng tắm, Voldemort, Hạ Nhiên từng chữ nói, trong phòng làm việc không khí phảng phất trong nháy mắt liền nghiêm túc. So với bên ngoài trời đất ngập tràn băng còn muốn càng thêm rét lạnh. McGonagall giáo sư, Weasley bốn huynh đệ đột nhiên nghe được Voldemort, ba chữ. Không khỏi run lập cập, sắc mặt càng lộ vẻ phi thường không tự nhiên. Voldemort chính là cái kia bao phủ ở ma pháp giới trên không mây đen. Hầu như không nhìn thấy bất kỳ một tia sáng. Phần lớn phù thủy nghe xong cái tên đều muốn run. Mặc dù nói là đối với ba chữ này không cảm giác Dumbledore. Harry Potter cũng là nhất thời vì đó ngẩn ra. Có điều, hai người bọn họ nhưng chủ yếu là đối với Hạ Nhiên vào lúc này nói ra, Voldemort, tên cảm thấy kinh. Ngạc, trò chuyện Slytherin người thừa kế sự tình. Làm sao lập tức liền nhảy đến đời thứ hai Hắc Ma Vương Voldemort chạy đi đâu? Từ Harry, Ron trong miệng Draco Malfoy, một hồi biến thành Voldemort, loại này chuyển ngoặt, dù là ai đều phải vì thế mà ngây người. Dumbledore trầm giọng hỏi, ngươi xác định sao? Hạ Nhiên gật gật đầu, theo lại lắc đầu, đem mấy người kia đều cho làm mơ hồ. Hắn trực tiếp làm nói, xác thực là Voldemort, McGonagall giáo sư. Weasley bốn huynh đệ sắc mặt lại trở nên không được tự nhiên. Hạ Nhiên không nhìn mấy người bọn họ, nói rằng, ngoặc kép, nhưng này đã không phải hiện tại chuyện quan trọng nhất. Ginny bị vô vào trong mật thất, chuyện thiết yếu là cứu ra Ginny. Còn Voldemort sự tình, chúng ta mặt sau bàn lại. Đúng, Dumbledore nói rằng, làm sao cứu ra Ginny mới là việc cấp bách. Có thể mật thất đến tột cùng ở nơi nào đây? Hắn nhìn về phía Hạ Nhiên, nói, ta nghĩ Hạ Nhiên ngươi đối với mật thất vị trí đã có suy đoán. McGonagall giáo sư, Harry, Weasley bốn huynh đệ ánh mắt nhất thời chuyển qua đến ngưng chú Hạ Nhiên. Ginny ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, giải thích như thế nào cứu Ginny, mới là bọn họ cần thiết suy nghĩ thứ nhất đại sự. Cái gì giải thích truy hỏi đều thả ở phía sau lại nói. Mơ tổ phòng tắm, Hạ Nhiên trầm giọng trả lời. Mơ tổ chính là lần trước xà quái hại người sự kiện ngộ hại người. Phòng tắm bên trong nên sẽ có đi về mật thất đường nối. Cái gì, mơ tổ, nàng cùng chuyện này có quan hệ gì? Harry, Ron, Percy, Fred, George tất cả đều cảm thấy kinh ngạc. Harry không nhịn được hỏi, mơ tổ làm sao sẽ cùng xà quái dính líu quan hệ? Mơ tổ rõ ràng cũng chỉ là phòng tắm bên trong một cái u linh. Ở tại Hogwarts pháo đài có mấy chục năm, chậm đã, mật thất thật giống không phải lần đầu tiên mở ra. Năm người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ nghĩ tới điều gì. 50 năm trước, mật thất đã từng bị mở ra qua một lần. Lúc đó mơ tổ chính là duy nhất ngộ hại người, hơn nữa rất bất hạnh bị xà quái trực tiếp giết chết. Cũng không phải là hiện tại bọn họ như vậy vẻn vẹn chỉ là hóa đá. Còn có chữa trị hy vọng, Dumbledore nói rằng, không sai, Hạ Nhiên, người nhắc nhở ta vẫn luôn không có chú ý tới điểm này, người già thường thường phạm sai lầm. Dễ quên, mơ tổ phòng tắm. Xác thực rất lớn khả năng liền vì là mật thất cửa ra vào. Có thể Albus, phòng tắm bên trong không tồn tại bất kỳ đường nối. Nơi nào làm sao có khả năng dẫn tới Slytherin lưu lại mật thất? McGonagall giáo sư không nhịn được nói rằng. Hạ Nhiên nói rằng, McGonagall giáo sư, ngươi quên một điểm, Slytherin trong mật thất gửi một cái xa quái. Mà xà quái chỉ có dùng xà ngữ Pasotang mới có thể câu thông đồng tiến hành mệnh lệnh. Hay là chỉ có xà ngữ Pasotang mới có thể chân chính mở ra mật thất. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải Harry cùng nhau đi hướng về mật thất. Nếu không cách nào mở ra mật thất. Nói tới chỗ này, Hạ Nhiên ngừng lại một chút, nói, chúng ta mấy người bên trong ngoài Harry bên ngoài, không ai hiểu được xà ngữ Pasotang. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Hạ Nhiên, Harry, hơn nữa ta, Minerva, phiền phức người thông báo Weasley vợ chồng, cũng thuận tiện chăm nom tốt mấy hài tử này. Dumbledore nói, một tay tóm lấy trên bàn thả ma trượng, nhìn một chút một bên trên giá nghỉ lại Phượng Hoàng. Nói, Fox, một con màu đỏ sẫm chim lớn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nó có một cái vàng chói lọi đuôi, như chim khổng tước đuôi như thế dài, như thế mỹ lệ. Nó còn có một đôi vàng chói lọi móng vuốt. Phượng Hoàng nắm lấy cái kia đỉnh đầu rách rách dưới phân viện mũ. Theo trên người nó nhóm lửa ngọn lửa, Phượng Hoàng cùng phân viện mũ toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Được rồi, chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Dumbledore nói vòng qua bàn làm việc, hướng về xoắn ốp trong đường nối đi đến. Hạ Nhiên cùng Harry theo vị này hơn 100 tuổi lão hiệu trưởng, mà McGonagall giáo sư cùng Weasley bốn huynh đệ thì lại nhưng ở tại phòng làm việc của hiệu trưởng. Cùng sử dụng Flu Network liên tiếp căn phòng rách nát, lấy thông báo Weasley vợ chồng cái này bất hạnh tin tức. Hạ Nhiên, Dumbledore, Harry ba người trực tiếp đi tới ở vào Hogwarts pháo đài lầu 2 Myrtle phòng tắm. Sắc trời còn rất sớm, Myrtle không biết hiện tại đi nơi nào. Phòng tắm bên trong càng không có một bóng người. Mặc dù có chút không tốt này dù sao cũng là nhà vệ sinh nữ nhưng mạng người quan trọng. Hiện tại cũng không cố nhiều như vậy. Dumbledore nói rằng, trước tiên tiến vào phòng tắm bên trong. Harry bởi vì hắn cùng John, Hermione trước đó vài ngày tới nay vẫn ở phòng tắm bên trong nghiên cứu chế tạo thuốc đa dịch. Loại có thể hoàn mỹ biến hình ma dược. Chỉ có điều có thời gian hạn chế mà thôi, đối với cái này phòng tắm đều hết sức quen thuộc. Trên đường bọn họ thậm chí còn bị Percy nắm lấy qua một lần, hắn đồng dạng xe nhẹ chạy đường quen đi vào phòng tắm bên trong. Hạ Nhiên cũng hơi cảm thấy có một ít khó chịu, dù sao cũng là nhà vệ sinh nữ. Hắn thấy Dumbledore, Harry mặt không biến sắc đi vào, ám đạo xấu hổ. Theo mấy sải bước vào ở giữa, hô, một cái bồn cầu tự hoại bên trong bỗng nhiên lao ra một cái u linh. Thấp, ục ịch mập, Harry nhìn thấy nàng vốn là tối tăm thâm trầm khuôn mặt lúc này lại một phản thường ngày hưng phấn. Nhảy nhót, nhất thời có dự cảm không tốt. Ahata, nắm lấy các ngươi, Hogwarts hiệu trưởng cùng giáo sư. Còn có người nam đeo mắt kính này trẻ em Harry Potter. Dĩ nhiên đến nhà vệ sinh nữ đến. Ngươi hai người đồng bạn đây. Myrtle cười nói. Cuối cùng nhìn về phía Harry hỏi. Harry cảm giác mình sắc mặt nên trở nên đỏ chót một mảnh. Nếu như hiệu trưởng cùng Fremont giáo sư cho rằng ta là một cái thường thường ra vào nhà vệ sinh nữ. Người, Dumbledore bình tĩnh nói. Xin chào. Myrtle, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hạ Nhiên thì lại đối với Myrtle gật gật đầu. Myrtle cao hứng cười to, nàng phảng phất chưa từng có như thế hưng phấn qua, nói rằng. Hỏi đi, Dumbledore hiệu trưởng. Hạ Nhiên liếc nhìn phòng tắm hắn đều đi vào, dĩ nhiên là sẽ không lại cảm giác được không thích ứng. Khó chịu Harry có chút sốt sắng. Fremont giáo sư sẽ phát hiện cái gì sao? Hạ Nhiên cười thầm, Harry, John, Hermione tổ ba người ở Myrtle phòng tắm bên trong đã làm những gì? Hắn rõ rõ ràng ràng, Harry căng thẳng cũng vô dụng. Rất xin lỗi, Dumbledore ấy náy nói, ta muốn hỏi một câu ngươi là chết như thế nào? Ra ngoài Dumbledore dự liệu, Myrtle vẻ mặt lập tức liền thay đổi, nhìn dáng dấp. Mấy chục năm qua chưa từng có người nào hỏi qua nàng như vậy một cái làm nàng cảm thấy phi thường vinh hạnh vấn đề. Hạ Nhiên âm thầm lắc đầu. U Linh quả nhiên cùng người sống không giống. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn.